Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4130, không đường có thể đi. Lâm Bạch đứng tại con đường hướng lên đỉnh núi, chậm chạp không có bước vào trong đó, ngược lại là nhìn về phía hai bên trong rừng pháp trận. Tuy nói Lâm Bạch có thể dùng thôn phệ kiếm hồn trực tiếp phá vỡ những này pháp trận, không đi đường cái, từ trong rừng tiểu đạo thẳng đến đỉnh núi. Thế nhưng là kể từ đó, thôn phệ kiếm hồn tất nhiên sẽ gây nên chúng nhân chú mục. Nhất là tại trên đỉnh núi, còn có Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão chú ý người một trận chiến. Tuy nói Lâm Bạch bây giờ tại ma giới, nơi đây chính là một cái không có quy tắc địa phương. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ không dám hứa chắc cự thần tộc có thể hay không thăm dò đến ma giới đến. Một khi hành tung của mình bại lộ tại ma giới, như vậy khả năng lại đều sẽ dẫn tới cự thần tộc. Trải qua man cổ đại lục sau trận chiến ấy, Lâm Bạch bây giờ mỗi đi ra một bước đều phải suy đi nghĩ lại. Man cổ đại lục bị cự thần tộc biên cảnh đội tuần tra vây quét. Tuy nói hiểm lại càng hiểm chạy thoát, nhưng Lâm Bạch không dám hứa chắc ngày sau mình còn có không có vận khí tốt như vậy có thể từ trong tay cự thần tộc chạy đi. Được rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn tại ma giới bại lộ thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch bỏ đi dùng võ hồn bí pháp phá vỡ pháp trận tiến vào đỉnh núi ý nghĩ. Như vậy trừ cái đó ra, Lâm Bạch cũng chỉ có một con đường có thể tuyển. Đó chính là từ trên đường núi đi đến đỉnh núi, chính diện cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn một trận chiến. Hạ quyết tâm, Lâm Bạch thở sâu, cất bước đi đến đường núi đi. Lâm Bạch bước chân rất chậm, tựa như là tại dài, đến mức có thật nhiều võ giả đều vượt lên trước vượt qua Lâm Bạch. Bọn hắn cũng đều là đạt được 5 viên ma châu sau đó, mong muốn tiến về đỉnh núi. Còn chưa từng đạt được đủ nhiều ma châu võ giả, đại đa số đều tại chân núi chém giết. Bây giờ xuất hiện tại chỗ giữa sườn núi võ giả, cơ hồ trong tay đều đã thu được thông qua cửa thứ 2 5 viên ma châu. Trông thấy có người siêu việt chính mình, Lâm Bạch cũng không có tăng thêm tốc độ, mặc cho bọn hắn mà đi. Càng quan trọng hơn là Lâm Bạch đã nhìn ra phía trước là một cái hố lửa. Nếu là có người khả năng giúp đỡ Lâm Bạch đi dò thám đường, đó là càng tốt hơn. Quả nhiên, làm Lâm Bạch càng đến gần đỉnh núi thời điểm, phía trước liền truyền đến từng đợt gầm thét cùng linh lực va chạm tiếng vang. Quả nhiên đánh nhau, Lâm Bạch đi lên, tại trên cầu thang phía trước, Lâm Bạch trông thấy hai phe nhân mã đối lập người. Một phương đứng tại trên đỉnh núi, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc nụ cười nhìn phía dưới võ giả. Bọn hắn ước chừng có hơn 30 người, ngoại trừ đệ tử nội môn bên ngoài, Lâm Bạch còn nhìn thấy mấy vị cùng nhau tham gia khảo hạch võ giả. Nhất là Ô Nguyên Lâm, nhường Lâm Bạch ký ức sâu hơn. Một phương khác, đứng tại dưới cầu thang bưng, chỉ có 5 người, nhất là xuất chúng chi nhân không thể nghi ngờ chính là Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương. Chỉ bất quá hai người này bây giờ trên thân đều mang thương thế. Dương Sương huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn cứng rắn sao? Nhìn những này đệ tử nội môn là đánh không tính để cho chúng ta dễ dàng như vậy thông qua rồi. Trưởng lão đâu? Trưởng lão đều mặc kệ quản sao? Cái kia 5 vị võ giả quay chung quanh ở bên người Dương Sương, mang đầy tức giận mà hỏi. Giờ phút này đạt được 5 viên ma châu võ giả, cũng liền vẻn vẹn 5 người mà thôi. Mà tại cái này trong 5 người, tu vi cao thâm nhất khó lường chính là Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương hai người rồi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tham gia khảo hạch võ giả cũng buông xuống ân oán, dự định cùng chung mối thù, nhao nhao dựa sát vào ở bên người Dương Sương, dự định báo đoàn sưởi ấm. Dương Sương âm thanh lạnh lùng nói, cái kia còn có thể làm sao? Hoặc là giao ra 5 viên ma châu, từ bỏ khảo hạch. Hoặc là cũng chỉ có đánh với bọn họ một trận, nhìn xem có thể hay không vỡ ra một đầu lỗ hổng, xông ra khốn cảnh. Còn lại 3 người đồng tử co rụt lại. Thế nhưng là chúng ta chỉ có 5 người a, bọn hắn thế nhưng là khoảng chừng hơn 30 người. Ô Nguyên Lâm tu vi sâu không lường được, càng là còn có đệ tử nội môn tọa chấn, phần thắng của chúng ta quá thấp. làm năm người vô kế khả thi. Thời điểm bỗng nhiên Thanh Khâu Vân cảm giác được phía sau có võ giả khí tức tới gần. Hắn đột nhiên nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch chậm rãi tựa như giải bình thường đi đến đỉnh núi tới. Trông thấy Lâm Bạch, Thanh Khâu Vân trong mắt vui mừng, vội vàng hướng về Lâm Bạch đi tới. Huynh đài, ngươi xem như đến rồi. Thanh Khâu Vân đột nhiên hướng phía sau đi ra. Dương Sương cùng ba người khác nhao nhao ghé mắt xem ra. Tầm mắt rơi vào Lâm Bạch trên thân. Nhất là nghe thấy Thanh Khâu Vân câu kia, ngươi xem như tới. Tựa hồ Thanh Khâu Vân một mực liền tại chờ Lâm Bạch. Dương Sương mấy người cấp tốc mà đến. Tới gần Thanh Khâu Vân bên người. Lâm Bạch cười nói. Chư vị vì sao chật vật như thế nha. Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương trên thân đều mang thương thế. Vết máu ở khóe miệng đều còn chưa khô. Mà ba người khác so hai người bọn họ thảm hại hơn. Khí tức không ổn, thương thế chưa lành. Thanh Khâu Vân thấp giọng nói với Lâm Bạch. Đệ tử nội môn tại đỉnh núi bố trí xuống pháp trận. Phong tỏa chúng ta đường lui khác. Để cho chúng ta chỉ có thể từ con đường này đi đến đỉnh núi. Mà bọn hắn lại vừa lúc ngăn ở nơi đây. Nếu muốn đi qua, cần chúng ta giao ra trên thân tất cả ma châu. Vừa rồi ta cùng Dương Sương đã thử qua. Trong rừng ngoài đường núi, trận pháp dày đặc, giống như một cái lưới lớn. Nếu là rơi vào trong đó, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Chúng ta duy nhất có thể đi lên đỉnh núi con đường cũng chỉ có đầu này rồi. Huynh đài, ta biết ngươi độc lai độc vãng quen thuộc. Nhưng là bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nếu là chúng ta không cùng chung mối thù lời nói. Chỉ sợ hôm nay chúng ta ai cũng không cách nào bình an đến đỉnh núi. Thanh Khâu Vân ở trước mặt. Lâm Bạch, ngôn từ sáng tỏ cho Lâm Bạch giảng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Nói bóng gió không cần nói cũng biết. Chính là muốn kéo Lâm Bạch nhập bọn. Lâm Bạch trong lòng buồn bực. Cũng không biết mình là nơi nào bại lộ tu vi. Lại nhường có loại nhường Thanh Khâu Vân cảm thấy Lâm Bạch tu vi sâu không lường được. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn về phía trên đỉnh núi quay chung quanh cùng một chỗ đệ tử nội môn cùng Ô Nguyên Lâm bọn người. Sắc mặt có chút ngưng tụ. Cảm thấy thấp giọng nói. Ô Nguyên Lâm cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Xem ra là người của Hằng Châu Minh đi. Vậy thì phiền toái. Ô Nguyên Lâm nhíu mày xem ra. Nhận ra Lâm Bạch sau đó. Lập tức trong mắt sáng lên. Ô sư huynh, người này chính là ta vừa mới đã nói với ngươi Liêm Châu tới võ giả. Lần này trong khảo hạch, cũng chỉ có hắn một vị đến từ Liêm Châu võ giả. Ô sư huynh hừ lạnh nói. Liêm Châu võ giả, hừ hừ, vậy hôm nay coi như hắn có ba đầu sáu tay. Cũng đừng hòng thông qua khảo hạch. Thanh Khâu Vân nói với Lâm Bạch Minh lợi hại quan hệ sau đó. Tầm mắt ngưng trọng mà hỏi. Huynh đài, như thế nào? Chúng ta liên thủ đi. Phần thắng lớn hơn một chút. Dương Sương thở sâu. Một đôi hung ác ánh mắt bất thiện ở trên thân thể Lâm Bạch quét tới quét lui. Hắn là thế nào cũng nhìn không ra đến Lâm Bạch có cái gì chỗ bất phàm sẽ để cho Thanh Khâu Vân như. Vậy lau mắt mà nhìn. Ba người khác cũng nói với Lâm Bạch. Đã ngươi có thể đi tới nơi này. Nói rõ trên người ngươi đã có 5 viên ma châu rồi. Đi hướng đường trên đỉnh núi chỉ có đầu này. Hoặc là liên thủ, hoặc là chính là khảo hạch thất bại. Huynh đài có thể đi đến nơi đây chắc hẳn cũng là người thông minh đi. Như thế nào lấy hay bỏ? Huynh đài rõ ràng sao? Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng tốt, vậy liền liên thủ thử một lần đi. Bây giờ nhường Lâm Bạch một người đối mặt đỉnh núi đệ tử nội môn. Cùng Ô Nguyên Lâm, nếu là không sử dụng đạo thần ấn điều kiện tiên quyết, Lâm Bạch cũng sẽ cảm giác được có chút khó giải quyết. Nếu Thanh Khâu Vân đưa ra muốn liên thủ, có lẽ sẽ giảm bớt nhường Lâm Bạch tiết kiệm rất nhiều khí lực thông qua cửa thứ hai. Hết chương.